Lại thấy 1982, Hữu Kiến 1982. Chương 21, khuyên giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thụy Nhiên gọi một tiếng từ đằng sau, Doãn Văn. Nhưng mà Doãn Văn không để ý ông, đầu cũng chẳng quay lại mà xông lên lầu, dầm một tiếng đóng cửa lại. Doãn Văn sẽ có loại phản ứng này, Diệp Tuệ cũng không ngoài ý muốn, năm đó cũng là nó phản đối lợi hại nhất, còn thảm thiết hơn hôm nay nhiều lắm, nồi chén gáo bồn trong nhà đều đập hết, còn bị ba đánh áp cho một trận, lúc đó liền rời nhà bỏ đi ra ngoài, tình huống hôm nay hẳn là còn có đường sống để cứu vãn, hẳn là do tiếp xúc nhiều với dì Lưu, nên theo bản năng cũng không bài xích gì ấy nhiều như thế. Diệp Tuệ nhìn ba một cái, nói, ba con đi lên xem thử Tiểu Văn, ba đừng lo. Trước khi đi cô lại nói với Trịnh Bảo Long. Cậu nhỏ, con biết cậu là muốn tốt cho bọn con, nhưng bọn con đã trưởng thành rồi, có sức phán đoán của chính mình, không cần cậu phải ra mặt cho bọn con nữa. Một ngày nào đó bọn con đều sẽ tự có cuộc sống của mình, ba con không có khả năng kính dâng cả đời vì bọn con, ba có quyền theo đuổi hạnh phúc của ba, cho nên con hy vọng cậu không cần nhúng tay vào chuyện này nữa, tự chính người nhà bọn con thương lượng là được. Trịnh Bảo Long nhìn cháu ngoại gái một cái, há miệng thở dốc không biết nói cái gì cho phải, cô cháu ngoại này nói chuyện cứ luôn là một bộ lại một bộ, làm cho người ta không thể nào phản bác. Diệp Tuệ nói xong thì xoay người lên lầu, Doãn Văn đã đóng cửa lại, hờn dỗi ở trong phòng, Diệp Tuệ gõ cửa. Tiểu Văn, em mở cửa ra, chị có chuyện muốn nói với em. Bên trong không có đáp lại, Diệp Tuệ đứng ở ngoài cửa nói. Em trốn tránh như thế là không có tác dụng, dù sao cũng phải đi ra mà thương lượng cho thật tốt thì mới có thể có cách giải quyết vấn đề mà. Cuối cùng, Doãn Văn ở bên trong trả lời. Em nói không đồng ý, ba sẽ đáp ứng sao? Mấy anh chị sẽ đứng về phía em sao? Cách một cánh cửa tiếng nghe được đứt quãng, Diệp Tuệ nói. Em nói gì chị không nghe rõ lắm, em mở cửa cho chị vào đi. Nghe lời Tiểu Văn, chị hy vọng em là một người hiểu rõ lý lẽ biết nói đạo lý, mà không phải một kẻ sỏ lá càn quấy khóc lóc om sòm. Bên trong vẫn là không hề có động tĩnh, Diệp Tuệ chỉ có thể đứng ở ngoài cửa nói. Em nói cho chị đi, vì sao em lại phản đối ba cưới dì Lưu? Trong phòng vẫn là một mảnh yên tĩnh, Diệp Tuệ bám riết không tha. Em cảm thấy ba như vậy thật có lỗi với mẹ sao? Mẹ đã qua đời hơn năm rồi, mỗi người chúng ta đều rất nhớ mẹ, nhưng mà bà vĩnh viễn cũng sẽ không thể trở lại nữa. Chúng ta vĩnh viễn, đều sẽ cảm thấy người đã chết đáng thương, nhưng nếu như để người còn sống chỉ có thể vĩnh viễn sống trong hồi ức, vậy thì người còn sống sẽ chỉ càng đáng thương hơn người đã chết. Diệp Tuệ nói đến đây, nước mắt không tự chủ được mà rớt xuống đất, chuyện này không có ai càng có quyền lên tiếng hơn cô. Cô nâng tay lau đi nước mắt trên mặt, qua một hồi lâu tự bình tĩnh trở lại rồi mới nói. Ba cũng không phải quên mất mẹ, chỉ là đặt bà ở sâu trong trí nhớ, cuộc sống của ba vẫn là phải tiếp tục. Chúng ta đều trưởng thành rồi, em cũng sẽ lớn lên, em có thể ở bên ba bao nhiêu năm chứ? Chờ chúng ta đều rời khỏi cái nhà này rồi, chỉ còn lại có mình ông ấy thôi, ba ngay cả một người bạn để trò chuyện cũng không có, đau đầu nhức óc cũng chẳng có ai quan tâm một chút, em không thấy như vậy là rất đáng thương sao? Một lát sau chốt cửa. Cạch, một tiếng vang lên, Doãn Văn mở khóa, Diệp Tuệ vặn lấy tay cầm, đẩy cửa ra đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Văn ngẩng đầu nhìn thoáng qua chị, vốn là đầy bụng phẫn nộ cùng ấm ức, nhưng lại phát hiện trên mặt chị có nước mắt, lập tức bắt đầu có chút bất an, nhỏ giọng gọi. Chị, Diệp Tuệ đưa tay đặt lên vai cậu, thuận tay khép cửa lại, nói. Giờ là được rồi, có chuyện nói đàng hoàng, giận dỗi không giải quyết được vấn đề. Em nói cho chị, vì sao em lại phản đối ba tái hôn như vậy? Doãn Văn đi đến bên giường ngồi xuống, co chân lên, ôm lấy hai chân, đặt cằm trên đầu gối, dầu dĩ nói. Chỉ là không thích, Diệp Tuệ ngồi xuống bên người cậu. Không thích gì Lưu sao? Không phải, Doãn Văn mơ hồ phủ nhận. Đây chỉ là không thích gì Lưu làm mẹ kế của chúng ta đúng không? Diệp Tuệ cảm thấy Doãn Văn thời phản nghịch đại khái chỉ là thuần túy không muốn một bà mẹ kế, mặc kệ người phụ nữ đó là ai. Doãn Văn không nói gì, chỉ là... một tiếng, Diệp Tuệ hiểu rõ, sờ sờ đầu cậu. Vừa nãy chị đã nói chuyện này là chuyện của ba, ý kiến của ba mới là chủ yếu, ý kiến của chúng ta là thứ yếu, dù sao thì nếu như kết hôn, người sống cùng dì Lưu cả đời là ba, mà không phải chúng ta. Em cảm thấy mấy năm nay ba trải qua có khổ nhọc vất vả không? Doãn Văn gật đầu, Diệp Tuệ nói, trước kia chị cũng phản đối ba tái hôn, nhưng mà sau này chị nghĩ thông suốt rồi, em có biết vì sao không? Lần đầu tiên, lúc chị đi theo ba đến Quảng Châu đó, ba mang chị đi dạo chợ đêm, trên chợ đêm có một quầy hàng bán vải, rất nhiều bà cụ, các cô các dì các chị chen lấn với nhau đi cướp vải, tất cả đều là nữ, chen chúc chật như nêm, chị nhìn mà cũng sợ, nhưng mà ba lại ra sức chen vào đi mua vải, chính là vải của cái áo sơ mi em với Tiểu Võ mặc lúc sinh nhật đó. Lúc đó trong lòng chị thật rất khổ sở, loại chuyện này ở nhà người khác đều là mẹ thu xếp, nhưng nhà chúng ta chỉ có ba không chỉ có phải kiếm tiền, mà còn phải quan tâm chúng ta mặc quần áo với ăn cơm, vừa làm cha vừa làm mẹ, ba rất vất vả, nếu có người chia sẻ cho ba thì hẳn rất tốt nhỉ. Doãn Văn nghe thấy lời này, dùng sức chớp chớp mắt. Diệp Tuệ thở dài một tiếng, nói. Cho nên chị cảm thấy nếu như ba cưới dì Lưu cũng rất tốt, chúng ta quen thuộc với dì ấy như vậy, hiểu rõ nhau, nhân phẩm của dì ấy chúng ta đều tin được tuyệt đối không phải là mẹ kế tâm địa rắn rết gì. Ba cưới dì ấy, cuộc sống của hai nhà chúng ta cũng sẽ không có nhiều biến hóa lắm, vẫn là ăn cơm trong một nồi, thậm chí ngay cả xưng hô em cũng có thể không cần sửa, về sau có chuyện gì đều có thể trực tiếp tìm dì Lưu thương lượng, càng tiện lợi hơn bây giờ, dì ấy sẽ chỉ càng chăm sóc chúng ta cẩn thận chu đáo hơn. Lời Diệp Tuệ nói cơ hồ đã sắp sửa thuyết phục được Doãn Văn. Bọn họ sẽ đến nhà chúng ta ở sao? Diệp Tuệ nói, nếu ba cưới dì Lưu, hẳn sẽ không thay đổi lớn lắm, nói không chừng chúng ta còn có thể đến nhà dì Lưu ở đó. Dọn phòng chị ra cho mấy đứa, sẽ không cần chen chúc cùng một phòng với anh cả nữa. Doãn Văn tinh tế cân nhắc vụ này trong đầu một phen, hình như đúng thật là không có chỗ gì xấu, thậm chí còn là có lợi, nhưng cậu chàng lại mạnh miệng không chịu thừa nhận mình đã đồng ý, chỉ không nói chuyện. Diệp Tuệ chợt chuyển câu chuyện, lại nói, giờ ba cũng chỉ là ngẫm lại trong lòng thôi, ba nói cưới dì Lưu cũng cần dì Lưu người ta đáp ứng đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói tới đây cô không khỏi cười thành tiếng, mấy người bọn họ ầm ĩ lật trời ở nhà, phòng chừng một đương sự quan trọng khác còn không biết là phát sinh chuyện gì đâu, ông ba im lìm kia của cô, nếu như không phải vì cậu nhỏ tới đây còn chả biết phải lê lết cái vụ này đến lúc nào đâu. Doãn Văn sửng sốt ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Diệp Tuệ. Hả, dì Lưu còn chưa đồng ý, Diệp Tuệ nhún vai một cái. Chị không biết, chị cảm thấy hẳn là ba còn chưa có nói với dì Lưu, ba là một người ngại ngùng như vậy mà. Doãn Văn thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng lòng xuống, nếu dì Lưu còn chưa có đồng ý, vậy thì hẳn là chuyện còn chưa có xác định hì. Chị nói dì Lưu sẽ đáp ứng sao? Chị cũng không biết, đây là vấn đề của ba. Được rồi, em xem đi, em cáu bản lớn như vậy, thật sự là chuyện này căn bản còn chưa có xác định, có phải là hoàn toàn không cần thiết không? Đi xuống đi, nói xin lỗi với ba. Diệp Tuệ nói, Doãn Văn nhíu mày, em không đi, đi thôi, chỉ nói với ba là em không nên giận dỗi bậy, không thì ba phải thất vọng đau khổ nhiều cỡ nào. Đi thôi, Diệp Tuệ duỗi tay kéo Doãn Văn muốn xuống lầu. Doãn Văn còn ngại ngùng xoắn suýt, Diệp Tuệ dùng sức kéo một phát. Nhanh chút em nói em đã là một đứa to đầu vậy rồi, đứng lên còn cao hơn chị nữa, sao làm cái gì còn giống như một đứa bé vậy. Lời này lập tức chọc đến Doãn Văn, cậu chàng đi xuống giường, đi theo Diệp Tuệ xuống lầu. Dưới lầu đã yên tĩnh lại, trừ bỏ cô em họ nhỏ thi thoảng còn khóc hai tiếng ra. Trong lòng Diệp Thụy Niên phi thường nén giận, hiện tại ông đặc biệt chán ghét Trịnh Bảo Long, quá xem bản thân là chuyện gì giỏi lắm, chuyện nhà ông lúc nào đã đến phiên một người ngoài đến khoa tay múa chân, còn tự tiện làm chủ đuổi Lưu Hiền Anh về, ông có nói muốn mời Trịnh Bảo Long hắn đến coi tiệm sao? Ông không đồng ý, thằng này ngược lại là thẹn quá hóa giận chỉ trích ông, thật sự là buồn cười. Trịnh Bảo Long là cậu con trai duy nhất trong nhà, từ nhỏ đã bị chiều đến vô pháp vô thiên, không chỉ có các chị, ngay cả mẹ cũng phải nghe vị này, làm chủ nhà quen rồi, chạy đến trong nhà Diệp Tuệ vẫn là cái kiểu thái độ mọi người phải nghe ta. Anh ta chủ động nói lý do bảo Lưu Hiền Anh từ chức để bọn họ đến coi tiệm, kết quả Diệp Thụy Nhiên từ chối cái dục. Anh ta tức không chịu được, tuy chị cả đã mất nhưng tốt xấu còn để lại vài cái hậu cho Diệp gia, cái tầng quan hệ thân thích này kiểu gì cũng vẫn còn chứ, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, vì sao không cho bọn họ kiếm, phải cho một người ngoài được hời. Anh ta không khỏi nhớ tới vài câu nói nhảm đám hàng xóm nói với nhau lúc đi bộ ở bên ngoài ban ngày, nói Diệp Thụy Nhiên coi trọng quả phụ cách vách, liền miệng không đắn đo đã giáp mặt chất vấn Diệp Thụy Nhiên. Diệp Thụy Nhiên giận tím mặt liền trực tiếp mắng anh ta xen vào chuyện của người khác, vì thế cái trận này liền cứ vậy mà náo lên. Mợ vốn chính là một người phụ nữ nhát gan sợ phiền phức ở nhà không làm chủ nổi, thấy chồng nháo thành như vậy ở trong nhà anh rể, liền biết chồng quá xúc động rồi, giờ phút này đang chẳng biết làm sao mà đứng bên người chồng, trong lòng cũng đặc biệt xấu hổ, làm khách mà làm thành như vậy cũng chỉ có nhà bọn họ thôi. Diệp Tuệ đẩy Doãn Văn một chút. Đi nha, Doãn Văn không tình nguyện đi về phía ba, đưa tay gãi gãi cái trán. Bà, thật xin lỗi, con không nên giận dỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thụy Niên vui mừng khôn xiết, không nghĩ tới thằng hai nhanh như vậy liền đến xin lỗi, ông nhìn thoáng qua về phía Diệp Tuệ, sau đó nói với Doãn Văn. Không sao, ba không giận, thật xin lỗi, chuyện này là ba không suy xét chu đáo, ba kiểm điểm. Diệp Tuệ thấy vẻ mặt mợ xấu hổ, nói, mợ em muốn ngủ nhỉ, mợ mang em đi nghỉ ngơi đi. Mợ gật gật đầu, nhìn chồng một cái ôm con gái lên lầu. Diệp Thụy Niên nói với mấy đứa con, Chí Phi con với mấy em đều đi ngủ đi, ba với cậu nhỏ con tâm sự cho kỹ một chút. Diệp Tuệ suy nghĩ một chút nói, ba, đêm nay con tới nhà dì Lưu ở đi, em gái buổi tối ngủ không yên tĩnh, con cứ bị đánh thức hoài, ban ngày không có sức học tập. Diệp Thụy Niên nhìn con gái, con nói xong với dì Lưu rồi sao? Đã nói xong rồi, dì Lưu đã trải giường sẵn cho con rồi. Diệp Tuệ nói tới đây thì nhìn cậu nhỏ một cái, hy vọng cậu có thể hiểu rõ quan hệ của nhà bọn họ với nhà dì Lưu chặt chẽ cỡ nào. Vậy được con đi đi. Diệp Thụy Niên đưa tay lau một cái, trước phải giải quyết mâu thuẫn trong nhà thì mới có thể bàn bạc sâu với Lưu Hiền Anh. Cách chương.